Đại Chúa Tể, chương 1216, chiến tích, góc truyện audio.com, biên soạn Lão Bảo Hội những con nghiện, đóng ngoặc đơn, không gian phía trên Lạc Hà, sau khi huyết vụ phiêu tán, cả tòa thành thị, đều trở nên yên tĩnh im ắng tựa như là bị một loại sợ hãi vô hình đang bao phủ. Tầm mắt mọi người có chút ít thất thần nhìn qua những tầng huyết vụ kia, mặc dù là bọn hắn tận mắt nhìn thấy, nhưng vẫn khó có thể tin, một vị địa chí tôn, chân chính vẫn lạc trước mặt bọn họ. Đây chính là địa chí tôn A-Hát, bên trong đại thiên thế giới cường giả chân chính, bên trong các siêu cấp thế lực có nội tình xa xưa được gọi là cổ tộc địa chí tôn tuyệt đối là lực lượng tinh nhuệ nhất. Mà nếu như là tại các khác địa phương, địa chí tôn càng có thể tự lập một quốc gia và xưng hùng, xưng bá một phương, trở thành chân chính bá chủ. Bất luận kẻ nào cũng biết địa chí tôn cường đại, bởi vì điều đó mà rất nhiều người đã cố gắng đột phá để thăng hoa, sau khi bước vào tầng thứ này, chí tôn hải trong cơ thể địa chí tôn sẽ bị nghiền nát, nhưng loại nghiền nát này, là một loại tiến hóa nghiền nát. Bởi vì chí tôn hải hoàn toàn sáp nhập vào trong máu thịt cho nên dù cho thân thể một vị địa chí tôn có bị diệt hơn phân nửa, chỉ cần hắn còn sinh cơ, thì có thể tự chữa trị, giống như là bất tử. Muốn chân chính gạt bỏ một vị địa chí tôn, vậy thì phải triệt triệt để phá bỏ toàn bộ máu thịt của hắn không chừa một tí gì, tất cả đều gạt bỏ. Mà muốn làm một bước này, hiển nhiên không phải là chuyện dễ dàng, trừ phi thực lực giữa hai người chênh lệch tới mức có thể khiến cho người kia ở vào trạng thái bị nghiền ép cùng tình trạng bị áp chế hoàn toàn. Về phần một vị hạ vị địa chí tôn muốn chém giết một vị hạ vị địa chí tôn khác, điều này rất là khó. Nhưng mà, loại chuyện này, hôm nay chân hiện ra trước mắt của tất cả mọi người. Vô số cường giả đều là không nhịn được nuốt nước miếng, lúc này coi như là những cường giả địa chí tôn của các thế lực khác đang đứng xem tại đây dâng lên kiêng kỵ. Ở phía trên tháp mấy người Liễu Thiên Đạo, U Minh Cung Chủ hai mặt liếc nhìn nhau. Từ trong mắt đối phương đều nhìn ra nét sợ hãi, bọn hắn cũng không nghĩ tới. Mục Trần thật sự có được lực lượng kinh khủng có thể gạt bỏ một vị hạ vị địa chí tôn. Liễu Thiên Đạo nghĩ tới trước kia khi hắn cùng Mục Trần giao thủ, sau đó sau lưng hắn có chút đổ mồ hôi lạnh, cũng may mà lúc đó Mục Trần không có sát tâm, nếu không thì kết quả của hắn cũng sẽ không tốt hơn bao nhiêu so với vị địa chí tôn của huyết thần tộc. Từ đầu đến cuối, bọn họ đều là khinh thường vị chủ phủ Mục phủ chủ bởi vì khi bọn hắn không thể chấp nhận một con sau cái kiến lại đứng trên đầu bọn họ, nhưng từ bây giờ có lẽ suy nghĩ đó đã không còn. Bọn người Liễu Thiên Đạo âm thầm cảm thán, vị trí Mục Trần trong nội tâm càng ngày càng dâng cao, chí ít đối với vị phủ chủ trẻ tuổi này bọn hắn đã có một tia kính sợ. Một bên Mạn Đà La cũng chỉ đứng nhìn không lên tiếng, ánh mắt lạnh nhìn, lần này Mục Trần đã có thể chấn nhiếp người của huyết thần tộc cùng với đám người kiệt ngạo bất tuân bên cạnh, đám gia hỏa này đã bị một màn làm cho chấn động rồi. Đã đến lúc này, có lẽ bọn hắn mới có thể minh bạch Mục Trần không phải chỉ dựa vào sự ủng hộ của nàng. Mà hắn có đầy đủ thực lực ngồi vào vị trí phủ chủ. Hơn nữa, nàng hiểu rõ Mục Trần nhất mặc dù là tình huống trước mắt Mục. Góc truyện audio.com, Trần vẫn chưa thể hiện ra con át chủ bài cường đại nhất của hắn, chính là tuyệt học của thiên đế nhất khí hóa tam thanh. Nói cách khác, đừng nói là một vị địa chí tôn, cho dù là ba vị địa chí tôn của huyết thần tộc cùng tiến lên, đều không thể thi triển ra nhất khí hóa tam thanh. Hiển nhiên Mục Trần không muốn bại lộ con át chủ bài dễ dàng quá cho nên mới phải tốn thời gian cho một trận đánh quá dễ dàng mà thôi. Tiểu tạp chủng, ta sẽ chém ngươi thành ngàn mảnh, một tiếng gầm gừ vang vọng trong thiên địa đánh tan không khí yên lặng lúc này. Tiếng hét mang theo sát ý điên cuồng của một người đang rất tức giận. Hai mắt huyết linh tử đỏ bừng nộ phát, linh lực quanh thân giống như thực chất bình hóa thành biển máu ngập trời. Hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới, Mục Trần sẽ quyết đoán tàn nhẫn như thế, không chút do dự hạ sát thủ tàn phá tất cả sinh cơ chém giết một vị hạ vị địa chí tôn, đối với huyết thần tộc mà nói, không thể nghi ngờ là đại tổn thất, loại tổn thất này, đủ để huyết linh tử nổi trận lôi đình. Hòa, anh, trong cơn giận dữ huyết linh tử cơ hồ nhịn không được, sát ý trong lòng bị cưỡng ép, chỉ ra một chỉ, một dòng nước lũ huyết hồng mãnh liệt bắn ra, bên trong nước lũ, nổi trôi lơ lửng vô số mặt quỷ vô cùng dữ tợn đỏ như máu. Bất quá, dòng nước lũ huyết hồng kia vừa mới bắn ra, thì có một đạo linh lực như tấm lụa quét ngang xuống, trực tiếp cắt đứt và người xuất thủ kia tự nhiên chính là Lạc Thiên Thần. Ánh mắt Lạc Thiên Thần phức tạp liếc nhìn Mục Trần, sau đó chuyển hướng về huyết linh tử cười lạnh nói. Người coi lão phu là đồ bài trí hay sao? Lạc Thiên Thần, chỉ cần các ngươi đem tiểu tử này giao cho huyết thần tộc ta, ta cam đoan, ngày sau sẽ không so đo hoặc tính toán bất kỳ chuyện gì đối với Lạc thần tộc ngươi. Huyết linh tử cắn răng nghiến lợi, đến lúc này, hận ý của hắn đối với Mục Trần hiển nhiên đã đến cực hạn. Bất quá, đối với lời nói của hắn, Lạc Thiên Thần chỉ mỉa mai cười, sau đó cũng không cùng hắn nói nhảm, tay áo vung lên, sau người Chí Tôn pháp tướng vô cùng to lớn, bộc phát ra linh lực đáng sợ trực tiếp bao vây lấy Huyết Linh Tử, làm cho hắn không cách nào công kích Mục Trần. Tốt, tốt, Lạc Thiên Thần, ngươi sẽ phải hối hận. Nhìn thấy đáp án của Lạc Thiên Thần, khuôn mặt Huyết Linh Tử càng dữ tợn, nghiêm nghị uy hiếp nói, mà ánh mắt hắn ẩn chứa âm hàn vô cùng nhìn về phía Mục Trần, tựa hồ như chỉ cần có thể thoát ra là hắn có thể nhảy bổ về Mục Trần mà nhai nuốt. Nhưng mà, đối với ánh mắt âm hàn của hắn, Mục Trần lại giống như không nhìn thấy, sắc mặt bình tĩnh phủi phút tay, sau đó ánh mắt lạnh như băng, nhìn về phía Huyết Đồng đang bị vây ở bên trong Linh Trận. Lúc này Cửu Long Thí Thiên trận dưới sự điên cuồng công kích của Huyết Đồng đã lung lay sắp đổ, vốn là 7 đầu linh lực cự long, chỉ còn lại 3 con vẫn đang chống đỡ. Hiển nhiên, không người điều khiển linh trận cấp bậc tông sư, hoàn toàn không thể đối phó một vị hạ vị địa chí tôn. Bất quá, loại cục diện này cũng đến đây là kết thúc. Mục Trần hướng về phía Huyết Đồng bên trong Cửu Long Thí Thiên trận mỉm cười, sau đó thân hình khẽ động. Vô số đạo ánh mắt nhìn thấy thân ảnh của hắn hiện ra tại bên trong Cửu Long Thí Thiên trận, lăng không ngồi xếp bằng xuống. Huyết Đồng nhìn thấy Mục Trần từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong linh trận, sắc mặt trở nên kịch, góc truyện audio.com, biến, bởi vì hắn rất rõ ràng, một khi đã có linh trận sư chấn giữ linh trận thì xem như hắn sắp gặp khó khăn. Rất tốt ngươi có thể phá hư linh trận tới bậc này. Mục Trần nhìn qua Cửu Long Thí Thiên trận sắp bị phá thành từng mảnh nhỏ vậy, cười nhạt một tiếng, trong đôi mắt hàn quang hiển hiện. Tay áo hắn chợt vung lên, lập tức có linh ấn phô thiên cái địa gào thét xuất hiện, sáp nhập vào bên trong Cửu Long Thí Thiên trận. Ong ong, theo ấn pháp của Mục Trần xuất ra, chỉ thấy Cửu Long Thí Thiên trận gần như sắp sụp đổ ngay lập tức bạo phát ra linh lực mênh mông, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang tự chữa trị. Ngắn ngủn mấy chục giây, một tòa hoàn chỉnh Cửu Long Thí Thiên trận lại lần nữa xuất hiện. Nhìn qua một màn này, hàm răng Huyết Đồng đều cắn chặt. Lúc trước hắn phải rất vất vả mới có thể phá hư linh trận thành như vậy, mà bây giờ Mục Trần trong khoảnh khắc đã khôi phục. Lúc trước Cửu Long Thí Thiên trận ở vào trạng thái phòng ngự mà thôi, hiện tại ta cho ngươi thấy được trạng thái tấn công. Mục Trần cười híp mắt nhìn chằm chằm vào Huyết Đồng, hai tay đột nhiên kết ấn. Giống, theo ấn pháp kết thành, bên trong linh trận tiếng rồng ngâm đột nhiên vang lên, sau đó vô số đạo ánh mắt nhìn thấy, linh lực mênh mông bắt đầu khởi động, một đầu linh lực cự long, lại lần nữa thành hình tại trong linh trận. Trong chốc lát cự long trong linh trận, lần nữa khôi phục lại 7 cái. Hơn nữa, khi 7 đầu cự long này xuất hiện, cả tòa linh trận. Vào lúc này bạo phát ra một loại áp bách kinh khủng, cái loại cảm giác áp bách này, so với lúc trước, không thể nghi ngờ là cường hãn hơn gấp mấy lần. Linh trận giống nhau, số lượng cự long giống nhau, song khi Mục Trần tọa chấn, uy năng thuộc về Cửu Long Thí Thiên trận mới có thể triệt để phát huy. Cảm thụ được loại uy áp này, gương mặt Huyết Đồng trở nên cực kỳ khó nhìn, ánh mắt đầy sợ hãi. Bởi vì từ bên trong Cửu Long Thí Thiên trận, hắn đã nhận ra một cổ khí tức cực kỳ nguy hiểm. Nếu như nói lúc trước Cửu Long Thí Thiên trận chỉ có thể cuốn lấy hắn, thì lúc này đây, nếu như hắn nếu không cẩn thận, rất có thể cũng sẽ như Huyết Y chân chính chết ở đây. Thời gian của ta không nhiều lắm, còn phải đi đối phó một tên khác, nếu như ngươi là có thể giữ được tánh mạng, vậy cũng xem như đó là năng lực của ngươi. Ánh mắt Mục Trần băng hàn nhìn chằm chằm vào Huyết Đồng, sau đó hắn không có do dự chút nào, ấn pháp đột nhiên biến đổi, 7 đầu cự long lập tức bộc phát ra tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc, nháy mắt 7 đầu cự long chợt phóng về phía Huyết Đồng. 7 đầu cự long lao đến với vận tốc cực nhanh, toàn thân bộc phát ra ánh sáng vạn trượng, cuối cùng hòa làm một thể, biến thành một đầu cự long khác to 10 vạn trượng, mang theo long uy mênh mông cuồn cuộn hung hăng đánh về phía Huyết Đồng. Uy thế khủng bố như thế, sắc mặt Huyết Đồng kịch biến, không dám tiếp tục do dự, thúc dục Chí Tôn pháp tướng, linh lực mênh mông phóng ra tất cả, thậm chí át chủ bài cũng là không cần giấu điên cuồng ném đi. Hòa, ảnh, nháy mắt cự long va chạm, linh lực cuồng bạo vô cùng điên cuồng bộc phát, mắt Trần có thể thấy sóng xung kích tàn sát bừa bãi, phá vỡ cả không gian xung quanh. Loại này trùng kích đáng sợ này phát ra ngay cả Cửu Long Thí Thiên trận cũng là không thể chịu được, trực tiếp bị phá nát. Bất quá, sau khi Cửu Long Thí Thiên trận đổ nát thì Chí Tôn. Góc truyện audio.com, pháp tướng cũng nổ tung, một đạo thân ảnh chật vật bắn ra, máu tươi khắp thân thể, phía trên Lạc Hà kéo lê một đoạn dấu vết mấy vạn trượng, sau đó mới ngừng lại. Mục Trần nhìn Cửu Long Thí Thiên trận nổ tung, sau đó liếc qua nhìn Huyết Đồng, cảm thấy có chút tiếc hận, bởi vì hắn phát giác được tuy nói Huyết Đồng bị trọng thương, nhưng chung quy có bị oanh giết. Trận thứ hai, Huyết Đồng trọng thương. Mục Trần không để ý đến những cường giả bên trong Lạc Thần Thành đang hít một hơi lãnh khí cũng không có đổi giết huyết đồng, mà thân hình trực tiếp thay đổi, hóa thành một đạo lưu quang tiến vào bên trong Đồ Linh Vệ. Hắn phải vận dụng chiến ý Đồ Linh Vệ giải quyết vị địa chí tôn thứ ba của huyết thần tộc. Mà khi Mục Trần đi vào Đồ Linh Vệ lúc ngập trời vậy chiến ý, vào lúc này gió cuốn mây tan gào thét xuất hiện, loại thanh thế này khiến người xem tê cả da đầu. Sau một nén nhang, ngập trời chiến ý bạo tạc nổ tung, tay áo Mục Trần vung lên, chiến ý bị Đồ Linh Vệ thu hồi, sau đó ánh mắt hắn đạm mạc nhìn phía dưới, trên mặt sông xuất hiện một cái hố to không cách nào chữa trị, mà trong cái hố đó là thân ảnh huyết thủ nằm ở trong đó, toàn thân máu tươi, linh lực uể oải. Trận thứ ba, huyết thủ trọng thương. Cách chương.